One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1780, chương 454, Bạch Viêm nói thật. Hồ lô màu tím nội bộ, một tầng hắc thủy màu trắng bộ tạo ra về sau. Tự tựa hồ mở ra cái nào đó chốt mở. Hắc thủy càng ngày càng nhiều, dần dần đi lên lan tràn. Thiên hoàng chiến kích khẽ run, hơi chạm đến cái này hắc thủy, lập tức phát ra tư tư thanh, kích thân bị ăn mòn ra mấy cái lỗ nhỏ. Thương thương thương, hỗn độn khí tràn ngập, thiên hoàng chống trận mấy đạo chiến khí phá vỡ hắc thủy, hướng hồ lô màu tím miệng hồ lô phóng đi. Lần nữa nóng này bắt đầu chuyển động, bang bang bang tiếng đánh truyền đến, hàm ẩn ý uy hiếp. Lại không nghe lời, coi chừng ta triệt để xóa đi ngươi linh tính. Không nghe lời vũ khí, ta không ngại phá đi. Bạch Sợ thanh âm thật thấp truyền đến, lệnh thiên hoang chống trận khóc không ra nước mắt, nó đều sắp bị dìm nước, còn muốn làm sao nghe lời? Chẳng lẽ chờ lấy bị cái kia đáng sợ hắc thủy ăn mòn sao? Ong ong, thiên hoang chống trận rung động, hướng Bạch Viêm phóng xuất ra cầu xin tha thứ ý niệm. An nông, chỉ là đưa ngươi triệt để luyện hóa thành ta vật sở hữu mà thôi. Nếu như ngươi an phận điểm, ta có thể bảo trì ngươi linh tính. Bạch Viêm cười khẽ, vỗ vỗ hồ lô màu tím lấy làm trấn an. Sau một khắc, một cỗ trần chờ ý niệm lại truyền ra. Hiển nhiên không tin, nước ngay cả nó 10 thiên hoang chống trận thần binh như vậy đều có thể ăn mòn. Cái này sao có thể là luyện hóa? Rõ ràng là muốn đem nó triệt để tan mới đúng. Thiên hoang chống trận khóc không ra nước mắt, không biết đến cùng là thế nào chọc tới cái này cái sát tinh. Đánh không chết không nói, còn có vô số bảo thuật các loại thủ đoạn áp chế nó. Đến cuối cùng, càng có hồ lô màu tím dạng này giam cầm pháp khí, hắc thủy càng là có thể ăn mòn thần binh. Ân, ngươi nếu là không nghe lời, ta hiện tại liền biến mất ngươi linh tính. Bạch Viêm mặt không thay đổi nói. Thiên hoàng chống trận lập tức rút lui, kích thân run rẩy không ngừng, nhưng cũng không dám lại trùng kích miệng hồ lô. Trước đó chiến đấu, Bạch Viêm đã để cái này có linh tính thần binh ý thức được cái gì là biến thái, cái gì là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hiện tại thiên hoàng chiến kích là thật không còn dám có tâm tư phản kháng. Mặc kệ Bạch Viêm nói thật hay giả, nó cũng không dám làm lần nữa. Lập tức diệt vong cùng đối mặt không biết tương lai, mặc dù cũng có hủy diệt nguy hiểm, nhưng là cuối cùng là có chút xa vời hy vọng. Cả hai vừa so sánh, thiên hoàng chiến kích tự nhiên là lựa chọn cái sau, chí ít còn có tồn tại đi xuống hy vọng không phải sao? Gặp hồ lô màu tím không còn chấn động, Bạch Viêm cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn nhiều thủ đoạn, nhưng lần này thu lấy thiên hoàng chiến kích cũng thực phế đi tốt một phen công phu. Với lại, lần này hồ lô màu tím chỉ là 200.000 IBM tụ mà thành, uy lực muốn nhỏ rất nhiều. Nếu là thiên hoàng chiến kích thật không an phận, lại nháo, Bạch Viêm còn thật có chút phiền phức, nên đi chạm tiếp theo. Tại Bạch Viêm cùng thiên hoàng chiến kích đại chiến trong lúc đó, IBM nhóm đã truyền đến tin tức, biết cái kia trưởng khống hỗn độn bàn gia hỏa ở nơi nào. Bạch Viêm lần trước cũng thôn phệ một khối hỗn độn bàn, chính là tại thần giới thôn phệ, xuất từ thần diễm nam tử chi thủ. Hỗn độn bàn nghe nói bản danh gọi luân hồi bàn, bên trong ẩn chứa chân chính lục đạo luân hồi thần thông, đủ để cùng thập hung chỗ ở thuật cùng so sánh. Bạch Viêm trưởng khống thiên địa liền là hơn một cái loại bảo thuật tổ hợp lại với nhau hợp kích chi thuật. Nếu như thôn phệ luân hồi bàn, cái kia Bạch Viêm liền có thể đem lục đạo luân hồi áo nghĩa gia nhập trưởng khống trong trời đất. Nói như vậy, trưởng khống thiên địa môn đại thần thông này liền sẽ sinh ra chất biến, thậm chí vượt qua thập hung bảo thuật cấp bậc kia cũng có khả năng. Chính là chỗ này, Bạch Viêm nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, núi lớn nguy nga, thác nước rủ xuống, cổ thụ từng cục, rừng cây che trời, càng khác thường hơn thú linh chim vô số, tại trong núi lớn chạy chơi đùa. Đây hết thảy, nhìn đều là như thế hài hòa, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, liền là như thế một mảnh linh sơn, bên trong cất giấu một cái hạ giới thần linh, đang tại âm thầm liếm láp vết thương, vô số IBM hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái to lớn IBM, hình thể thậm chí so tòa này núi lớn còn cao. Bạch Viêm nhảy lên cự hình IBM đầu vai. Ra lệnh, đem người bên trong cho ta đánh ra. Tuân mệnh, tựa như vô số cái thanh âm tập hợp thể. Cự hình IBM lập tức làm ra hành động. Trực tiếp một cái che trời cự trưởng đột nhiên tung tích. Bầu trời lập tức tối xuống. Mây đen đoá đoá, âm phong trận trận. Dù cho không nhìn thấy cự hình IBM thân ảnh. Núi lớn phía trên vô số dị thú linh tầm cũng bản hùng cảm thấy nguy hiểm. Cuống quýt thét chói tai vang lên thoát đi nơi đây. Cự hình IBM là núi lớn mấy chục lần. Lúc này lấy tay, duỗi ra 5 ngón tay bắt lấy núi lớn. Đột nhiên nhấc lên, lập tức, hàng ngàn hàng vạn cân cự thạch lăn xuống. Núi lớn ly khai mặt đất. Một cái hố to hiển hiện. Lộ ra bạn ngọn núi phía dưới đang tại dưỡng thương bàng đại nhân hình sinh vật. Ầm ầm, nương theo lấy cự thạch không ngừng lăn xuống. Bụi mù nổi lên bốn phía. Bạch Viêm rất là đạo đức để cự hình IBM tìm cái trống trải khu vực. Một lần nữa đem núi lớn thả đi lên. Thứ gì? Sinh vật hình người cầm trong tay hỗn độn bàn. Đột nhiên nhất phi trùng thiên. Nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung Bạch Viêm, cảm thấy hoang đường, kỳ quái, cái này rõ ràng chỉ là một cái phát ra tôn giả cảnh khí tức tiểu oa nhi. Hẳn là cùng vừa rồi động tĩnh lớn không quan hệ mới là. Nhưng là, sinh vật hình người bốn phía xem xét, lại là trừ Bạch Viêm bên ngoài, một bóng người cũng không có. Thậm chí, nơi đây liền ngay cả tôn giả cảnh. Cũng chỉ có Bạch Viêm một người. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không sợ ta? Sinh vật hình người ngạc nhiên nói. Thanh âm ù ù, giật mình đến vô số sinh linh nhanh chóng trốn nói. Rời xa nơi đây, tại sao phải sợ? Bởi vì cái đầu của ngươi tương đối lớn sao? Bạch Viêm ngoẹo đầu nhìn xem sinh vật hình người. Trong mắt ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, lại không cái khác cảm xúc. Nhìn, vô tội. Cực kỳ, khục, ngươi không sợ cũng thôi, không sợ cũng thôi, bản tọa xác thực không có gì phải sợ. Sinh vật hình người có chút xấu hổ, lập tức lại hỏi, tiểu Hoa Nhi, ngươi vừa rồi có hay không nhìn 593 đến cái gì sinh linh mạnh mẽ đi qua? Khí tức chí ít cùng ta không sai biệt lắm. Không có a, Bạch Viêm, vô tội, nháy nháy hai mắt. Một cái đều không có. Ta vừa mới một mực tại nơi này. Thật không nhìn thấy giống như ngươi khí tức cường đại sinh linh. Bạch Viêm trên mặt bất động. Thanh sắc, trong lòng âm thầm nói bổ sung. Xác thực không có. Hắn mình bây giờ từ tại hạ giới quy tắc hạn chế. Phát ra khí tức chỉ có tôn giả cảnh. Về phần cự hình IBM, vốn chính là vô ảnh vô hình tồn tại. Trừ phi tâm tình chập chờn kịch liệt, nếu không căn bản hắn không nhìn thấy. Bạch Viêm tự nhận tâm tình một mực rất bình tĩnh. Ân, khẳng định là không nhìn thấy. Bạch Trương nội tâm chắc chắn như thế nói. Hắn nói nhưng tất cả đều là lời nói thật. Về phần gia hỏa này sau khi nghe sẽ nghĩ như thế nào? Cái kia cùng hắn có quan hệ gì? Không có, sinh vật hình người nhướng mày. Trong tay hỗn độn bàn lưu chuyển lên vẩn đục khí, vừa nhìn liền biết bất phàm, am hiểu ẩn tàng, đến cùng là cái nào lão gia hỏa? Vẫn là nói, cái kia người đã rời đi, nhanh đến thiếu niên này cũng không có phát giác được. Sinh vật hình người nghi hoặc không thôi, lần nữa dương mắt nhìn một chút Bạch Viêm, phát hiện đây chính là cái phổ thông tôn giả cảnh, xem ở Bạch Viêm vì hắn cung cấp tin tức tình huống dưới. Sinh vật hình người quyết định lòng từ bi, liền không cùng thiếu niên này làm khó. Lúc này, sinh vật hình người quay người liền muốn ly khai, lại nghe Bạch Viêm quát khẽ một, chậm rãi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.